Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, mượn tới người. Nhân vật tuyệt thế, Tôn Sách, Chu Du, nghe được Vương Doãn giới thiệu, Văn Hạo quả thực có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn chỉ biết mấy người là đến từ Đông Ngô, lại là không nghĩ tới hai người là đại danh đỉnh đỉnh tiểu bá vương. Chu Công Cẩn, cực kỳ chủ yếu là hai người này liên thủ cũng không có đánh qua hắn. Còn kém chút bị phản sát. Cái này thật sự là, nguyên lai là Tôn đại nhân, Chu đại nhân, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Bất quá hai vị đại nhân anh tư ta giống như ở nơi nào gặp qua. Diễn kịch diễn nguyên bộ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Văn Hạo đối hai người cười nhạt một tiếng, còn cho bọn hắn chắp tay. Tại Văn Hạo trong lòng, mặc kệ ngươi là Chu Du cũng được, Tôn Sách cũng tốt, sự kiện kia là không thể tha thứ, ở nơi nào gặp qua. Nghe vậy, Tôn Sách cùng Chu Du Tâm đều nhanh nhảy tới cổ họng. Chẳng lẽ hôm nay Đông Ngô Thanh Danh muốn triệt để hủy ở nơi này? Hảo muội muội của ta, ngươi nói làm sao lúc trước đem hắn cho trêu chọc đâu? Ngươi thay cái thế lực khác không được a? Lúc này Tôn Sách trong lòng ngay cả Tôn Thượng Hương cũng cho trách tội lên. Nguyên lai sau đó Tôn Thượng Hương không dám giấu giếm, đem quan đạo bên trên sự tình đều nói cho bọn họ một lần. Nhưng Tôn Sách lại là cảm thấy cái này cũng không có cái gì, chỉ là cái sai lầm nhỏ lầm mà thôi. Ngược lại cảm thấy Văn Hạo muốn giết hắn muội muội có chút quá độc ác. Nhưng ai có thể tưởng đến bây giờ tình thế nhanh quay ngược trở lại. Tôn Sách sớm đã không có lúc trước ý nghĩ. Ai, hẳn là chưa thấy qua, là ta nhớ lầm. Nhưng mà dừng lại một lúc sau, Văn Hạo lại là khóe miệng hơi vểnh lên lời nói xoay chuyển. Hô, Tôn, Chu hai người nháy mắt cảm giác tháo xuống vạn cân gánh nặng. Văn đại nhân, người cái bàn kia, bên này, Vương Doãn cũng không biết Văn Hạo cùng Tôn thứ ba người khúc mắc. Nhìn thấy ba người đã xem như nhận biết, lần nữa nhắc lên chuyện chỗ ngồi. Chuyện này đối với Vương Doãn đến nói chính là đại sự. Hắn không thể không để bụng. Tại Vương Doãn trong lòng, Văn Hạo nên ngồi tại chủ vị hạ vị thứ nhất mới là. Cuối cùng là chịu đựng được. Bất quá hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Người này đơn giản, nhìn thấy Văn Hạo lần nữa bị Vương Doãn ngắt lời kéo ra. Tôn Sách cùng Chu Du đồng thời không để lại dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi mạo hiểm trình độ cũng không thua kém một trận đại chiến. Nếu như Văn Hạo mới thật nói ra ba người khúc mắc. Như vậy, đúng, mới Vương Doãn giới thiệu hắn thời điểm, nói kêu cái gì Văn Hạo? Ngắn ngủi tỉnh táo về sau, Tôn Sách mới hồi phục tinh thần lại. Không sai, hẳn là Văn Hạo. Sau đó Chu Du cùng Tôn Sách lập tức nhìn về phía võ tướng bia. Không nói Chu Du cùng Tôn Sách nơi này đã chấn kinh đến cực hạn. Lại nói Vương Doãn lôi kéo Văn Hạo nhất định để hắn ngồi tại chủ vị phía dưới. Vương đại nhân, mới cái kia đại nhân còn có Tôn tướng quân, Chu tướng quân đều nói, đem chúng ta cái bàn đặt ở cổng là được. Dù sao cũng là tiểu địa phương tới, cùng chư vị đại nhân nhóm không thể so sánh. Trên đường đi, Văn Hạo đi theo độc sĩ giả hủ thật học được không ít. Hắn vẫn như cũ giữ vững được mình ý nghĩ, bị người truy phủng, trên mặt mũi phong quang lại có thể thế nào? Có thực lực, có thể bảo trụ huynh đệ của mình, mới là vương đạo. Vương Doãn thật có chút bó tay rồi. Ngươi nói ngươi nhà thực lực mạnh như vậy, vốn đang để ngươi làm chủ lực đâu. Hiện tại tọa môn tính nhẩm là chuyện gì? Làm như vậy không khỏi quá vô sỉ. Ngoặc kép, lần thứ hai, Vương Doãn lại lần nữa quen biết một chút Văn Hạo. Sau đó Vương Doãn lại không còn gì để nói, nhìn lướt qua Hàn Huyền cùng Tôn Sách. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Thật sự là hai cái gậy quấn phân heo. Đã các ngươi đều nói, kia xong đánh giết Trương Nhượng liền các ngươi làm chủ lực đi. Vương đại nhân, đã người ta đều khăng khăng tọa môn miệng, ngươi cần gì phải kiên trì đâu. Xảo chính là, khi Vương Doãn còn muốn lại cố gắng một chút thời điểm. Một chút chư hầu bây giờ nhìn không nổi nữa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là hảo tâm, mà là sinh sinh ghen ghét. Bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Vương Doãn cùng Viên Thiệu đều coi trọng như thế cái. Này mười phần nghèo kiết hủ lậu ngọa hổ quan. Ngọa hổ quan cho tới bây giờ còn không có nghe được có những cái kia tuyệt thế mãnh tướng. Như thế nâng thực sự là có chút quá. Thậm chí ngay cả một chút thế lực nhỏ đều cảm thấy. Bọn hắn so ngọa hổ quan mạnh. Ai, các ngươi, mà thôi, vậy liền tại cửa thả một cái bàn đi. Đến lúc này, Vương Doãn biết lại kiên trì đã vô dụng. Hắn thật rất muốn đem ngọa hổ quan bên trong nào võ tướng cho từng cái bộc ra. Nhưng, cuối cùng, Vương Doãn đành phải lắc đầu thở dài. Mệnh lệnh tiểu binh an bài việc này, rất nhanh cái bàn cất kỹ, Văn Hảo không tiếp tục đi cùng những cái kia chư hầu từng cái nhận biết, mà là tượng trưng cùng các chư hầu chắp tay, liền ngồi xuống trước bàn. Về phần Giả Hủ, Điển Vi bọn người cũng là đứng ở sau lưng hắn. Chư vị, lần này có ngọa hổ quan gia nhập, chúng ta tru sát Trương Nhượng lại thêm. Nhìn thấy Văn Hảo ngồi xuống, Vương Doãn mở miệng lần nữa động viên các lộ chư hầu. Tại hắn trong lòng, bất kể như thế nào đều muốn kéo lên ngọa hổ quan. Đáng tiếc, hắn mới nói một nửa. Cửa đại điện vội vội vàng vàng chạy vào một cái truyền lệnh tiểu binh. Cấp báo, bẩm đại nhân, hoàng cung bên kia xuất hiện dị động. Tứ phương cửa cung đồng đều đã bị phong tỏa. Hơn nữa còn nhiều mấy vị chưa hề gặp mặt thủ tướng. Cái gì? Nghe được tiểu binh lời nói, đại điện nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Văn Hảo cũng là có chút cau lại lông mày. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Viên Thiệu cùng Vương Doãn càng để hơn gấp. Nguyên bản bọn hắn định kế sách là mang theo đem trên tấm bia võ tướng giả bộ tiến cung diện thánh. Sau đó tùy thời tru sát thập thường thi, hiện tại cửa cung đều bị phong tỏa. Cái kia còn làm sao tiến cung? Bẩm đại nhân, lúc đầu lúc sáng sớm hoàng cung cũng không khác động, nhưng buổi trưa thoáng qua một cái, tứ phương cửa cung bỗng nhiên đều ra hiện một chi thiết giáp kỵ binh dũng mãnh. Tiểu binh không dám giấu giếm vội vàng đem thám tử truyền về tin tức nguyên bản bản nói. Một lần. Thật tình không biết, ngay tại các lộ chư hầu chấn kinh việc này thời điểm. Hoàng cung, một tòa bí trong điện, thập thường thị đang ngồi ở cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Mảy may không có bởi vì linh đế quan tài ngay tại cách đó không xa mà nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hừ, nhà ta liền biết đồng trác tên kia xảy ra vấn đề. May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị. Trương Nhượng vành lên tay hoa. Cầm rượu lên ngọn từng cái uống hết sạch. Không sai, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Hiện tại Lữ Bố ném đi lương thảo đại quân vào kinh bị ngăn trở. Thật dựa vào bọn họ nói không chừng những cái kia chư hầu thật đúng là có thể được xính. Thập thường thị bên trong một người khác Triệu Trung mở miệng. Nói thật, các lộ chư hầu vào kinh thập thường thị cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao những người kia trong tay nhưng có lấy không ít dũng mãnh thiện chiến đại quân. Bất quá, đại ca, ngươi nói chúng ta tìm đến giúp đỡ thật có thể ngăn cản đem trên tấm bia võ tướng. Qua lần rượu, một vị thái giám mang theo lo lắng mở miệng hỏi một câu. Bọn hắn đem bảo đều đặt ở giúp đỡ bên trên. Nếu như giúp đỡ không chống nổi, bọn hắn coi như thật muốn bị tận diệt. Dù sao cửa cung không phải cửa thành, muốn công phá chỉ cần đánh chết thủ vệ là được. Huynh đệ yên tâm, những người này đều là mãnh nhân, tuyệt không chắc chắn trên tấm bia người chênh lệch, mà lại chúng ta cho hắn đồ vật đủ nhiều. Nghe vậy, Trương Nhượng cười nhạt một tiếng, lộ ra tự tin vô cùng, bởi vì lần này hắn mời tới đã từng được xưng là đại đường thứ hai mãnh nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.